kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 348, kế thừa vô diện quỷ di sản Liễu Y. Liễu Y đồ ăn, chẳng những có thể miệng, hơn nữa dinh dưỡng giá trị cao vô cùng. Tô Đại Nhiên dùng đầu lưỡi nếm mùi, dùng cực ác quỷ vực tiêu hóa. Bữa cơm này, làm cho Tô Đại Nhiên tứ duy bình quân tăng lên 10 điểm. Phi thường ra sức, mùi vị không tệ. Liễu Y nghe được Tô Đại Nhiên khích lệ, được kêu là một cái hưng phấn. Nàng nhưng là dùng trong khoảng thời gian này, chính mình hái tốt nhất nguyên liệu nấu ăn tới chiêu đãi Tô Đại Nhiên. Bên cạnh đầu bếp trưởng dùng sức nuốt nước bọt, tuy là không có nếm được vị, thế nhưng cái kia mùi thơm nồng nặc, đầy đủ khiến nó phân bố 30 cân nước bọt. Khủng bố mỹ thực gia không hổ là khủng bố mỹ thực gia. Mặc dù không có quỷ ăn qua thức ăn của nàng, nhưng này khiêu khích quỷ muốn ăn điên cuồng hương khí, cũng biết mùi vị có bao nhiêu bổng, hy vọng ngươi sớm ngày trở thành đỉnh cấp đại hung. Cái này, cho ngươi, có chuyện gì, có thể đi qua nhỏ bé tuyến điện thoại liên lạc ta. Tô Đại Nhiên cho Liễu Y một cái điện thoại di động, ngươi muốn đi lãm nguyệt các sao? Ta có thể theo ngươi sao? Liễu Y yếu ớt hỏi. Tô Đại Nhiên cau mày suy tư thật lâu, cự tuyệt Liễu Y yêu cầu. Một mình hắn quay lại tự do chút, coi như gặp phải đặc biệt nguy hiểm tình huống, cũng tùy thời có thể trở về. Nhưng nếu là mang lên Liễu Y, liền không có cao như thế độ tự do. Hơn nữa, Liễu Y là có hy vọng trở thành đỉnh cấp đại hung. Không thể bởi vì mình phá hư nàng trưởng thành, về sau có rất nhiều cơ hội nhanh chóng trở thành đỉnh cấp đại hung. Cái thời gian đó, ta khả năng cần trợ giúp của ngươi. Liễu Y gật đầu. Tô Đại Nhiên xác định sự tình, nàng không có lý do cự tuyệt. Hạnh phúc đường hầm như vậy, hiện tại cũng là như vậy. Hơn nữa Tô Đại Nhiên nói là nói thật, hắn phi thường cần Liễu Y trở thành đỉnh cấp đại hung. Bất kể là tương lai giết Trung Gia Linh, hay là đi chơi ác mộng nhà quỷ hạng mục, hay hoặc là đi hắc sắc thâm uyên, hắn đều cần Liễu Y thực lực, thậm chí là 251 lần đoàn tàu thần bí huyết sắc thành thị cũng cần Liễu Y thực lực. Hắn hiện tại duy nhất cần làm chính là liều lĩnh lớn lên, càng sớm trở thành đỉnh cấp đại hung, đối với Tô Đại Nhiên trợ giúp lại càng lớn. Hiện tại Tô Đại Nhiên còn có một nghi vấn, người biết vô diện quỷ là như thế nào ở Kim Sơn Đại Kiều tự do ra vào sao? Chỗ đó là hắc sắc thành thị tứ đại bá chủ hung địa một trong, phi thường khủng bố. Tô Đại Nhiên tin tưởng, vô diện quỷ coi như thực lực có mạnh hơn nữa đại, cũng không khả năng ở Kim Sơn Đại Kiều tới lui tự nhiên. Trừ phi vô diện quỷ đã hoàn toàn bước lên cái kia không thể nói tầng thứ, nhưng tuyệt không có khả năng này. Sở dĩ, Tô Đại Nhiên kết luận, vô diện quỷ phải cùng Kim Sơn Đại Kiều có liên quan nào đó. Thậm chí có khả năng đều là từ huyết sắc thành thị mà đến quỷ. Ta không rõ lắm, Liễu Y lắc đầu. Ta chỉ biết, vô diện quỷ cùng Kim Sơn Đại Kiều làm qua giao dịch, giúp qua Kim Sơn Đại Kiều một cái chiếu cố rất lớn. Giữa bọn họ có một hiệp nghị nào đó. Hiệp nghị nội dung ta không rõ lắm. Giao dịch, lại là giao dịch. M. Tô Đại Nhiên xoa huyệt thái dương. Cái này vô diện quỷ thật chính là phi thường yêu làm giao dịch. Cùng Alessa làm qua giao dịch, lấy được Alessa bên trong thế giới năng lực. Cùng cho phép đông làm qua giao dịch, lấy được một chân quý quan tài. Bây giờ lại cùng Kim Sơn Đại Kiều làm qua giao dịch. Nói như vậy, vô diện quỷ thật đúng là một lấy đức thu phục người quỷ. Chờ ngươi trở về, đảo lộn một cái thiên đường tửu điếm, nhìn có hay không vô diện quỷ lưu lại giao dịch manh mối. Tô Đại Nhiên cho rằng, vô diện quỷ mặc dù ly khai kinh dị trò chơi thế giới, hoàn thành truyền thuyết một bước cuối cùng, thế nhưng truyền thuyết này quá trình, như trước đối với Tô Đại Nhiên rất trọng yếu. Nếu là có thể đạt được vô diện quỷ cùng Kim Sơn Đại Kiều nội dung giao dịch, Tô Đại Nhiên có hay không có thể làm cho cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu quỷ tự do xuất nhập hắc sắc thành thị đâu. Dù sao, lúc này hắc sắc thành thị, Nói khó nghe một điểm chính là ngục giam. Có thể hay không ly khai hắc sắc thành thị. Còn phải xem Kim Sơn Đại Kiều ý tứ. Ta biết rồi. Liễu Y nghiêm túc gật đầu. Nên nói không sai biệt lắm. Tô Đại Nhiên nhìn về phía mặt đất quỳ đầu bếp trưởng. Mới vừa bọn họ nói chuyện trời đất nội dung. Cũng không có giấu giếm được đâu bếp trưởng. Sở dĩ, nó ở lại lên thành khu. Cuối cùng là cái tai họa ngầm. Dù sao, khủng bố người bù nhìn lúc này tìm khắp nơi chính mình. Cho ngươi hai lựa chọn. Đệ nhất cái, biến thành một bàn đồ ăn. Tỉ như chuột nướng thịt. Cái thứ hai, theo ta hỗn, ta đảm bảo ngươi ăn ngon uống say. Đồng thời có thể được Liễu Y chỉ điểm. Cái này còn có chọn sao? Đầu bếp trưởng vội vàng hô. Ta chọn cái thứ hai. Đại ca, ta quyết định cùng ngài hỗn. Có thể một câu nói dọa hỏng Liễu Y. Có thể tiện tay cướp đi khủng bố người bù nhìn vũ khí. Nhưng lại muốn đi trung tâm đại kịch viện. Đi đại đô thị viện bảo tàng. Thảo luận nội dung. Càng là xen lẫn truyền thuyết vô diện quỷ. Đại hung địa Kim Sơn Đại Kiều. Bực này tồn tại. Nó còn dám nói thêm cái gì? Đi, mang theo ngươi nhân viên. Toàn bộ đều lên trên thiên lộ. Tìm một gọi mân côi quỷ. Để cho nàng an bài cho các ngươi địa phương. Tô Đại Nhiên dùng số 13 chìa khóa mở cửa. Sau đó lấy ra điện thoại kêu mân côi tới đón khách. Rất nhanh, đầu bếp trưởng mang theo một đám đầu bếp. Bao lớn bao nhỏ bắt đầu dọn nhà. Về sau Bình An nhà hàng liền di chuyển đến Già Thành khu Thượng Thiên Lộ. Đem đầu bếp trưởng đám này quỷ toàn bộ đưa đi phía sau. Tô Đại Nhiên nhìn lấy trống rỗng nhà hàng hài lòng gật đầu. Tai họa ngầm đã tiêu trừ. Người A, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Lên thành khu rất khủng bố. Chú ý an toàn. Người cũng là, Tô Đại Nhiên cùng Liệu Y lẫn nhau căn dặn phía sau. Liền riêng phần mình rời đi. Một cái người, một cái quỷ, bọn họ đều có riêng mình đường muốn đi. Thế nhưng cuối con đường này, bọn họ chung quy còn có thể gặp lại. Hơn nữa, lần này gặp lại phía sau, một người một quỷ đã để lại phương thức liên lạc. Có việc nhỏ bé tuyến điện thoại di động liên hệ liền được Diệp Lâm người này. Sức chiến đấu không mạnh, thế nhưng quỷ năng lực xác thực xuất sắc. Ngoại trừ hắc sắc thâm uyên không cách nào lan tràn nhớ thành tuyến. Địa phương khác trên cơ bản cũng bắt đầu thông dụng. Nghe nói, hiện tại Diệp Lâm đã chuẩn bị nghiên cứu 3G nhỏ bé tuyến điện thoại di động. Tốc độ đường truyền nhanh hơn. Trò chuyện càng ổn định. Điện thoại di động còn có thể đổi mới. Tăng thêm một ít đặc biệt app tỉ như video trò chuyện. Kinh dị đầu đề. Nhánh quỷ bảo. Đào thi các loại. Chờ. Áp những thứ này áp, là lúc này tồn tại xã khu người chơi cung cấp mạch suy nghĩ. Hiện nay vẫn còn ở khai phát giai đoạn, gặp mặt Liễu Y chỉ là một tiểu nhạc đệm. Tô Đại Nhiên lại lần nữa mang lên quỷ dị tất chân. Lấy con đường này nhất tịnh quỷ tư thế, nghênh ngang hướng Lãm Nguyệt Các đi tới. Hoa Khả Sinh đã thức tỉnh. Nhìn lấy càng ngày càng quen thuộc địa phương, nó thật là lệ rơi đầy mặt. Đã trải qua 99 đến 81 nạn, rốt cuộc nhanh về nhà, trời mới biết đoạn đường này nó đều đã trải qua chút gì. Thật sự là quá khó khăn vào, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.